Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237 sổn manh cầu vé tháng, quảng cáo quay chụp địa phương tuyển ở rộng mở lầu một phòng khách, giản âu phong ấm áp cách điệu cùng quảng cáo sở cần bầu không khí cũng là không mưu mà hợp, đúng là hai tháng. Cửa sổ sát đất ngoại cây cối sơ lãng, kim sắc dương quang nghiêng nghiêng khuynh tiết đến trong nhà. Một phòng đều chiết xạ ra loang lổ mà mỹ lệ ánh sáng tới. Tiểu trường nhạc oa quơ chân múa tay, trắng nọn tay nhỏ chỉ vào ở giữa rủ xuống thủy tinh đèn. Kinh hỉ giòn thanh nói, đèn đèn, mụ mụ, đèn đèn. Từ y nhân vuốt nàng mềm xù xù đầu cười một chút. Tiểu ân ân cũng là từ thiệu chính trạch trong lòng ngực quay đầu nhìn thoáng qua. Đồng dạng mang theo chút vui mừng nói. Đèn đèn oa, hảo phiêu phiêu, giọng nói rơi xuống đất. Càng là duỗi tay gãi gãi tiểu trường nhạc trắng nọn một bàn tay chỉ. Ở thiệu chính trạch trong lòng ngực đặng chân muốn đi xuống. Ân ân ngoan, tiểu chính trạch buồn cười sờ sờ hắn hoảng đầu nhỏ, khom lưng đem hắn phóng tới trên mặt đất. Từ y nhân trong lòng ngực tiểu trường nhạc tự nhiên cũng là vui mừng rơi xuống trên mặt đất. Oa, a, kêu, hoảng tiểu thân mình chạy vội chơi đùa lên. Ha, này hai cái tiểu quỷ đâu có đủ làm ầm ĩ, mắt thấy tiểu ân ân vừa đến mặt đất liền bò tới rồi trên. Sofa đem hình thoi sofa lót một cái hai cái đi xuống ném. Tiểu trường nhạc đi theo phía sau hắn cười nhảy đi dẫm. Đường tâm trợn mắt há hốc mồm nhìn thoáng qua. Ha ha cười nói một câu. Tiểu hài tử căn bản không có biện pháp. Từ y nhân nhún nhún vai đối nàng lộ ra cái không thể nề. Hà biểu tình. Bên ngoài Thủy Ân công tư tới rồi, nhân viên công tác đã đem sở yêu cầu đạo cụ cùng thiết bị hướng tiến dọn. Quảng cáo tổng cộng từ có hai bộ phận tạo thành, ở quay chụp thật cảnh quảng cáo tăng thêm sản phẩm giới thiệu. Yêu cầu từ y nhân phối hợp tự nhiên chỉ có thật cảnh bộ phận. Thật cảnh bộ phận 12 giây, tổng cộng chia làm 4 bộ phận tới triển lãm mini đệ nhất bộ phận. Hai cái bảo bảo vui cười chơi đùa màn ảnh. Đệ nhị bộ phận, từ y nhân ở nhà ăn hướng sữa bột màn ảnh. Đệ tam bộ phận, hai cái bảo bảo vui cười hướng nàng địa phương chạy tới. Đệ tứ bộ phận, bảo bảo ôm bình sữa uống sữa bột. Từ y nhân cùng thiệu chính trạch sẽ xứng với lời thuyết minh. Bảo bảo thích, mụ mụ yên tâm mà ni Thủy Ân sữa bột. Chúng ta lựa chọn vì phối hợp quay chụp, phòng khách cùng nhà ăn tự nhiên là yêu cầu hơi chút làm một chút sửa sang lại bố trí. Vì quảng cáo hiệu quả, nhà ăn trong ngăn tủ sẽ bãi mạn một chỉnh quầy sữa bột, mà trên bàn cơm tắc sẽ bày một vại. Nhân viên công tác ấn yêu cầu buông vài dương, ấn yêu cầu khai phong, lại là đều ra một vại nửa khai. Tề tề chỉnh chỉnh tạm thời mã đặt ở một bên, mới đưa thu thập xong thùng giấy túi cầm đi ra ngoài. Phòng khách yêu cầu bố trí ra ấm áp chơi đùa cảm giác. Tiểu ân ân là chơi xếp gỗ một cái tư tưởng. Tiểu trường nhạc là hoạt bát sung sướng dậy mông bò một cái tư tưởng. Mấy cái nhân viên công tác đúng là ở dốc lòng quét tước bố trí. Quảng cáo đạo diễn cấp từ y nhân giảng yếu điểm. Thủy Ân hoa hạ công ty con người phụ trách còn lại là nhìn chuẩn thời gian cùng thiệu chính trạch. Đáp thượng lời nói, hai cái đem phòng khách rảo đến một đoàn loạn tiểu gia hỏa cười khanh khách chạy xa. Hai cái giống nhau cao tiểu gia hỏa vặn vặn méo mó đi tới nhà ăn. Mắt thấy trên mặt đất bày biện một đống sữa bột vại. Tiểu trường nhạc cắn ngón tay di một tiếng. Tiểu ân ân lại là nghiêm trang nhìn chằm chằm sữa bột vại làm tự hỏi trạng. Cái mũi nhỏ hơi hơi nhăn. nhìn qua giống như tiểu triết học gia. Mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau hai hạ. Hai người múa may chân ngắn nhỏ chiều một đống sữa bột vải chạy vội qua đi. Tiểu Ân Ân mới vừa ngồi xuống, một cái sữa bột vải bị hắn trong lúc lơ đãng dựa đảo. Ục ục cút ngay, lăn lăn khai cái, bên trong nửa vải sữa bột ở phía sau xả một cái tuyến. Đình tới rồi bàn ăn dưới chân. Gì? Tiểu gia hỏa trừng lớn đôi mắt lắc lư theo qua đi. Nghiêm trang lại đạp một cái, sữa bột lại xái ra tới một cái tuyến. Chính là nhạc hỏng rồi hắn. Qua đi cố hết sức bế lên sữa bột vậy. Bên trong dư lại sữa bột bi thôi từ hắn cầm rót một thân. Tiểu nhân nhi phịch hai hạ, không bình nhục ục lăn rớt. Cũng là bị này đột nhiên âm thanh động đất vang kinh ngạc một chút. Ly gần nhất nhân viên công tác tò mò thăm dò nhìn thoáng qua. Trợn mắt há hốc mồm lúc sau xì cười ra tiếng tới. Chính sở trường ở một cái khác chăng một nửa sữa bột bình bắt lấy ăn. Tiểu trường nhạc trắng nọn năm cái ngón út trên đầu đều là dính tràn đầy sữa bột. Liếm một chút ngón tay. Mắt thấy đột nhiên có người ngẩng đầu xem nàng, phồng lên quai hàm, bang một chút, lòng bàn tay chiều nổi, vỗ vào tự mình trên mặt, toàn thân cũng là sái cái biến. Hai cái tiểu gia hỏa đều là ngồi dưới đất chuyển quay tròn trong mắt nhi ngốc manh bộ dáng. Nghe tiếng bà đến tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm sừng sốt một chút. Phúc, phúc. Phốp phun cười rộ lên, bảo bối nhi, các ngươi quá gấp mụ mụ ta mặt dài. Từ y nhân dở khóc dở cười đem tiểu trường nhạc từ tứ tung ngang dọc. Lộc cộc loạn chuyển sữa bột bình kéo ra tới. Tiểu nha đầu ngược lại là hì hì cười đem chính mình trắng nõn ngón tay duỗi đến nàng trước mắt. Vẻ mặt manh manh nói, mụ mụ, ăn, ăn, tiểu bướng bỉnh. Tự mình đều biến thành tiểu hoa miêu, từ y nhân hờn dỗi một tiếng. Tiểu chính trạch cũng là đem một thân sữa bột tiểu ân ân xách đi lên. Ha ha, này phạm án hiện trường nhìn qua thật đúng là hỗn độn. Đường tâm ha ha cười nói một câu. Quay chụp tổ nhân viên công tác cũng là dở khóc dở cười đi thu thập tàn cục. Tiểu chính trạch cùng từ y nhân một người ôm một cái. Đi lên cấp hai cái tiểu gia hỏa tắm rửa thay quần áo. Nguyên bản chính là kết hôn trước chuẩn bị phòng ở. Sở hữu đồ vật tự nhiên là đầy đủ mọi thứ. Trong phòng cung máy sưởi cũng hoàn toàn không lạnh. Khai đèn thả nước ấm. Hai cái tiểu gia hỏa bị bái trơn bóng bỏ vào bồn tắm ni. Ô ô. Hơi sợ tiểu trường nhạc đứng không vững. Đỡ từ y nhân cánh tay một trận chu lên, buồn cười đem nước ấm chụp đến nàng mềm xù xù đầu tóc thượng. Đỡ nàng cánh tay ôn nhu hống nói, không có việc gì không có việc gì, lập tức liền được rồi. Ngươi xem ca ca nhiều dụng cả mà ni, tiểu ân ân ngoan ngoãn dậy mông ghé vào tiểu chính trạch. Cánh tay thượng, một chân còn ở trong nước tò mò phịch phịch đặng hai hạ. Tiểu chính trạch dùng khăn lông giúp hắn tẩy cổ phụ cận sữa bột. Cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Như thế nào ăn ăn đều ăn tới rồi trên bụng đi. Đánh giá nếu áo trên nhíu đi lên. Từ y nhân buồn. Cười nói một câu. Mắt thấy tiểu chính trạch tư thế có chút cổ quái nửa ngồi xổm nàng bên cạnh. Anh định mặt mày thanh nhuận nhu hòa. Trong lúc nhất thời lại là nhịn không được nhìn hắn nở nụ cười. Làm sao vậy? Tiểu chính trạch cấp tiểu ân ân vỗ thủy. Nhìn nàng một cái. Từ y nhân si ngốc cười không nói lời nào. Hắn lại là trực tiếp duỗi tay qua đi chọc chọc cái trán của nàng. Nói câu ngốc tử. Từ y nhân há mồm cắn hắn ngón tay. Bốn mắt nhìn nhau. Toilet ấm áp ánh đèn chiếu rọi, ánh mắt dây dưa hai người đều là có chút si. Tiểu trường nhạc a ha một tiếng, trượt chân ở bồn tắm. Nước tắm giảm vài người đầy mặt. Luống cuống tay chân vớt nàng một chút. Mắt thấy vừa rồi rời tay nàng cũng không có uống đến thủy. Từ y nhân thật dài thở ra một hơi. Tiểu trường nhạc lại là oa khóc lớn lên. Bẹp miệng hét lên. Mụ mụ người xấu chứng. Người xấu chứng. Từ y nhân cuộn bách không thôi ngắm Thiệu Chính Trạch liếc mắt một cái. Vẻ mặt hắc tuyến đem nàng vứt vào khăn tắm. Phiên cái thân mình một xem xét. Mới là phát hiện tiểu gia hỏa thí thí thượng nhiều một đoàn nhàn nhạt vệt đỏ. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút áy náy lên. Trường nhạc màu da do nàng còn muốn trắng nọn không biết nhiều ít lần. Tiểu thân mình thập phần mẫn cảm. Mặc dù là cách quần áo ngẫu nhiên chạm vào một chút khái một chút đều là một khối hồng dấu vết. Cũng chính bởi vì vậy, bị người ôm vào trong ngực thời điểm chiếm đa số. Ô ô, ghé vào khăn tắm thượng dậy mông tiểu gia hỏa vẫn là không cao hứng đặng chân. Từ y nhân vội vàng thò lại gần đem nàng phiên lại đây. Thanh âm mềm nhẹ hống. Bảo bối ngoan, mụ mụ thân thân, nước mắt lưng tròng nhìn nàng. Tiểu gia hỏa bẹp miệng ủy khuất nói. Thân thân thân thân thân, mang theo nồng đậm giọng mũi thút tha thút thít nước nở nói xong. Tự mình lại là cảm thấy ngượng ngùng. Một nghiêng đầu đem đầu nhỏ chui vào nàng trong lòng ngực đi lung tung cọ. Từ y nhân ha ha cười. Cấp hai người một lần nữa chồng lên sạch sẽ mềm mại tiểu áo lông cùng cầu vồng sọc quần. Dùng khăn lông lau khô tóc. Vài người đây mới là một lần nữa đi xuống lầu. Phòng khách nhà ăn đều là đã bị quét tước sạch sẽ. Mắt thấy vài người từ thang lầu trên dưới tới. Quay chụp tổ một cái nhân viên công tác lại là hết sức vui mừng nói. Ha ha. Vừa rồi ai điều máy móc đã quên quan màn ảnh. Hai cái tiểu gia hỏa bị chụp vừa vặn. Em ma, thật là cười chết người. Xóa đều không bỏ được xóa a. Chúng ta đạo diễn nghĩ dùng để làm quảng cáo ngoài lề dự nhiệt thế nào. Ai, từ y nhân ra tiếng hỏi câu. Phản ứng lại đây lại là cười cười nói. Hảo a. Này hai cái tiểu gây sự quỷ khứu dạng nhớ kỹ. Về sau trưởng thành cũng làm cho bọn họ tự mình nhìn một cái. Ha ha. Vậy nói như vậy định rồi. Hơn 40 tuổi đạo diễn dáng người trung đẳng hơi béo. Lưu chữ dâu xồm nhìn có vài phần hào sảng kính. Hướng tới từ y nhân mở miệng nói. Tiểu bảo bối hình ảnh cũng không hào chụp. Chúng ta cũng không cưỡng chế nói bọn họ một hai phải làm cái gì động tác. Tự nhiên liền hảo. Ta thực lão Trần một người một đài máy móc cùng bên cạnh chụp hình. Một hồi chụp bọn họ. Ta lại nói mặt sau làm cho bọn họ tùy ý chơi đùa. Từ y nhân ánh mắt ở hai cái tiểu gia hỏa trên người xoay vài vòng. Đạo diễn cười đối một tiếng. Hai người ấn nói tốt đem tiểu ân ân cùng tiểu trường nhạc phóng tới bọn họ từng người hoạt động khu vực. Phía trước chơi đùa hai người cũng chính là không đến hai giây màn ảnh mà thôi. Đồng thời chụp đến hai cái tiểu gia hỏa tốt nhất trạng thái kỳ thật cũng không dễ dàng. Ít nhất chỉ là hy vọng hai người đồng thời hướng tới một cái màn ảnh buông ha ha vui cười đều là có. Khó khăn, hai người trên người ăn mặc đều là bảy màu thơ ấu tiểu áo lông. Bất đồng chính là, tiểu ân ân xuyên chính là một kiện vàng nhạt ấn màu sắc rực rỡ ngựa vàng đồ án. Tiểu trường nhạc còn lại là trong người trước ấn một cái màu sắc rực rỡ tiểu mai hoa lộc. Lại thêm đồng dạng cầu vồng sọc bó sát người quần vệ sinh. Phấn đô đô hai người đã đừng nói có bao nhiêu đáng yêu. Đặc biệt tiểu ân ân đầu tóc theo Lâm Tư Kỳ. Tự nhiên thiển nâu mang theo một chút cuốn. Có chút hỗn độn mà ghé vào một chỗ. Sấn thượng trong trẻo nếu lưu ly một đôi mắt châu nhi. ngoan ngoãn ân tịnh không được. Tiểu Trường Nhạc đầu tóc theo từ y nhân, màu sắc tương đối thiển, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, bởi vì mới vừa rửa sạch sẽ, nhìn qua mang theo chút xõa tung cảm. Sấn đàng quay tròn linh động trong mắt nhi, phấn phấn nhu nhu, làm người khống chế không được, tựa như duỗi tay sờ hai thanh. Trước mắt, nguyên bản làm chồng chất mộc Tiểu Ân Ân cầm một cái trường xếp gỗ vui sướng đấm vào thảm, mà nguyên bản phải hướng trước cười khanh khách bò Tiểu Trường Nhạc, lầm nhầm sau này đảo bò, hai cái nhiếp ảnh ra một cái quỳ gối sofa góc, một cái nửa ngồi xổm một khác sườn. Từ y nhân có chút không nỡ nhìn thẳng, tốt xấu nàng cùng Lâm Tư Kỳ đều là học diễn kịch. Hai cái tiểu gia hỏa lại là rõ ràng một chút thiên phú đều mộc có. Ngô, hảo manh hảo đâu à. Mắt thấy Tiểu Trường Nhạc thở hổn hển sau này đảo. Bên cạnh một cái công tác tiểu muội lại là che miệng thấp giọng kinh ngạc cảm thán. Từ y nhân càng là xấu hổ không thôi. Bảo bối, xem bên này, mấy cái nhân viên công tác đứng ở nhiếp ảnh ra mặt sau hấp dẫn hai người lực chú ý. Tiểu Ân Ân phiết miệng nhìn hắn một cái lại cúi đầu. Tiểu Trường Nhạc may mà trực tiếp ngẩng đầu lên, phúc phúc phúc phúc phúc tiểu cẩu giống nhau đối với nhân gia phun ra vài tiếng, lại cúi đầu bò tự mình. Từ y nhân có chút vô ngữ gãi gãi tóc, mắt thấy hai cái tiểu gia hỏa trạng huống không ngừng, một đám người phun cười không thôi, càng là có một loại nàng không quen biết này hai cái tiểu quỷ đầu cảm giác. Thời gian một phân một giây quá khứ, đã đến giờ buổi chiều một chút, phía trước hai cái chơi đùa chạy vội màn ảnh mới là tính viên mãn chụp đến. Giờ phút này, từ y nhân cũng là ăn mặc một kiện rộng thùng thình mềm mại vàng nhạt áo lông. Bất đồng với hai cái tiểu nha đầu áo lông thượng động vật đồ án, nàng vàng nhạt áo lông thượng là dùng nâu len sợi phác họa ra một cái nữ hài mảnh khảnh bóng dáng. Thước tha là lướt, cũng là thập phần mềm mại dịu dàng. Trên bàn một vải sữa bột liền ở nàng trong tầm tay. Hai cái lớn nhỏ giống nhau nhan sắc bất đồng bình sữa song song bày phóng. Khóe môi treo điềm đạm cười. Từ y nhân nhìn hai cái tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, cầm lượng muỗng múc sữa bột. Màn ảnh từ mặt bên bắt giữ qua đi. Lúc này đây hai cái tiểu gia hỏa lại là không có rớt dây xích. Song song bày đứng ở nàng trước người ngửa đầu. Ánh mắt vội vàng nhìn bình sữa tử, mụ mụ, mụ mụ kêu, quả thực giống hai chỉ gào khóc đòi ăn chim nhỏ giống nhau. Từ y nhân hì hì cười đem hai cái bình sữa đưa qua. Hai cái tiểu gia hỏa ôm vẻ mặt thỏa mãn uống lên. Liên quan vẽ trong tranh thiệu chính trạch, như chút được gánh nặng một đám người chụp cuối cùng một cái màn ảnh. Lăn lộn hơn phân nửa thiên thời gian, về nhà trên xe hai cái tiểu gia hỏa đã hô hô mà đã ngủ. Quay chụp tổ hiệu suất cũng cao. Tới rồi ngày hôm sau chạng vạng, quảng cáo quay chụp ngoài lề video truyền thượng internet. Hình ảnh trừ bỏ một đường đuổi theo ngồi vào góc bàn biên Tiểu Ân Ân, tự nhiên còn có Tiểu Trường Nhạc ăn vụng sữa bột toàn quá trình. Nguyên bản ân vị ở một đống sữa bột vải bên cạnh, nàng là dùng tự mình tiểu cánh tay đem từng bước sữa bột bình đẩy ngã trên mặt đất. Đặc biệt đẩy đến một cái, cắn ngón tay, di, một tiếng, sườn manh bộ dáng làm xem video từ y nhân, đều là nhịn không được liên tục phun cười. Đặc biệt ở giữa không trung sữa bột bình ngoài ý muốn quăng ngã khai cái nắp. Nàng vẻ mặt tò mò nghiêng đầu qua đi, đem phấn đô đô một khuôn mặt thiếu chút nữa nhét vào sữa bột vải bên trong đi. Càng là làm nàng phốp một tiếng, hoàn toàn đem một ngụm thủy phun tới rồi trên màn hình máy tính. Nén cười xả quá khăn giấy lau khô màn hình. Tầm mắt Hạ Di, nàng lại là rất có thú vị xem nổi lên video bình luận. Du khách 1, oa ha ha, đây là sữa bột đại chiên A. Hảo manh hai cái tiểu bao tử. Du khách nhị, em ma, này hai cái oa oa có thể hay không biểu màu đỏ tím độ ta cười. Quả thực không thể càng đáng yêu càng sao điểu. Du khách tam, bảo bảo, các ngươi màu đỏ tím đạp hư sữa bột ngươi ba ba mụ mụ tạo mị. Du khách 4, anh, đáng thương bảo bảo chính mình tìm ăn. Nhìn ăn đầy mặt đầy người tích. Du khách 5, hảo muốn ôm dưỡng một con trở về à. Du khách 6, đại ái người kia, đại ái tổng tài, ân ân bị chiếu cố tốt như vậy. Khóc điểu. Du khách 7, ái người kia, cộng 1. Du khách 8, ái người kia, ái tổng tài, ái bảo bảo, cộng 1008611. Một hàng xem xuống dưới. Tới rồi mặt sau trên cơ bản đều thành ái thổ lộ. Từ y nhân có chút xấu hổ đóng giao diện. Nhớ tới mặt trên nhắc tới Lâm Tư Kỳ lại là có chút nhàn nhạt yêu thương. Dương mắt hướng tới ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Giữa sườn núi mờ nhạt ánh nắng chiều liên miên mà đi. Đứng dậy khai đèn. Nàng đang chuẩn bị đóng máy tính xem một hồi tiếng Anh thư. Lại là bị Weibo chủ trang thượng mới vừa treo lên một chuỗi tin tức hoảng sợ. Theo bản năng thật mạnh một tiếng ngồi xuống ghế trên. Dâm loạn thiếu nữ bị chảo. Ảnh đế Trịnh Thu Nguyên là xì kê. Một hàng thêm thô tiêu hồng tin tức đề mục ánh vào mi mắt. Trong đầu ong một tiếng. Từ y nhân có chút không dám tin tưởng click mở tin tức tiêu đề. Ảnh chụp hình ảnh hẳn là ở Hưu Nhàn hội sở một loại địa phương sở quay chụp. Thần sắc mê ly Trịnh Thu, thê thê thảm thảm buông xuống đầu thiếu nữ. Trên bàn trà hỗn độn chất đống bình rượu tử cùng thuốc lá. Hết thảy, đều bị ở tỏ rõ sự tình chân thật tính. Từ y nhân theo bản năng kéo con chuột đi xuống kéo. Đại thể cũng bất quá buổi chiều vài giờ vài phần. Cảnh sát ra cảnh đột kích các đại tắm rửa trung tâm. Hưu Nhàn hội sở, ngoài ý muốn ở ghế lô phát hiện, chứ danh minh tinh điện ảnh Trịnh Thu hấp độc, dâm loạn thiếu nữ vân vân, có chút ngơ ngẩn ngồi ở ghế trên. Từ y nhân một đường đi xuống xem phía dưới bình luận. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, mãnh liệt mà đến chửi rủa đã chiếm mãn bình. Tinh tế trắng nọn một bàn tay nắm chặt ghế dựa tay vịn. Không biết qua bao lâu, nàng cảm xúc mới là chậm, rãi bình phục xuống dưới. Tiểu Chính Trạch, điện thoại biểu hiện trò chuyện chung. Hứa Khanh điện thoại biểu hiện trò chuyện chung. Ngay cả Từ Nghiêu điện thoại đều là biểu hiện trò chuyện chung. Ca Tận Đào Hoa tuyên truyền công tác đang ở tiến hành. Xuất diện nhiều nhất chủ yếu vai phụ, tưởng cũng biết. Trước mắt một đám người đều là bị tương quan trong giới người cùng truyền thông phóng viên cuối giày. Phiền không thắng phiền, nắm di động lại là trầm mặc thật lâu sau. Nhìn Thiệu Chính Trạch gửi điện trả lời. Nàng ngơ ngác chuyển được. Là lướt, di động kia đầu Thiệu Chính Trạch thanh âm mang theo chút thử. Từ y nhân dầu dĩ ân một tiếng. Bên kia Thiệu Chính Trạch đã là tiếp tục mở miệng nói. Ngươi trước đừng lo lắng. Trịnh Thu sự tình mới vừa phát sinh. Cụ thể tình huống như thế nào còn phải hảo hảo hiểu biết mới được. Hắn trong đầu ong ong một đoàn. Từ y nhân trong lòng đều là một mảnh đay dối. Chỉ thanh âm thấp thấp nói. Ngươi tin tưởng Trịnh lão sư sao? Di động trầm mặc một chút. Thiệu Chính Trạch không có ra tiếng. Hơi mỏng hô hấp rơi xuống bên tai. Từ y nhân cắn một chút môi. Mới là chậm, rãi mở miệng nói. Ta tin tưởng Trịnh lão sư ngoan. Trước đừng nghĩ nhiều. Ta trở về lại nói, Tiểu Chính Trạch, thanh âm thấp như ân ủi hai câu. Nghe thấy nàng theo tiếng, mới là cắt đứt điện thoại. Lời nói ngoài lề trong nhà buổi chiều tới cái lão đồng học. Khụ khụ, chậm xin lỗi moa moa, che mặt bỏ chạy, hết chương.